Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, một đội kỵ binh, chương 110, một đội kỵ binh, Đông Long, phương xa thảo nguyên, bụi mù cuồn cuộn mà đến, sau đó truyền đến một luồng kinh người chấn động, khắp nơi lạnh rung, cỏ dại bay lượn, phảng phất có một đoàn dã thú ở lao nhanh, vào lúc này. Sơn cốc trước tất cả mọi người dồn dập dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm này một phương hướng. Chỉ thấy, theo một luồng bụi mù lăn lộn, cuốn lấy đầy trời cỏ dại bay lượn mà đến, tiếp theo sóng khí đập vào mặt, gây nên mọi người tại đây ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có dã thú tiến công? Lúc này, một bên truyền đến một trận hoảng loạn suy đoán. Có người hoài nghi là dã thú quần tiến công. Lời này, một lần gây nên không ít khủng hoảng. Từng người nội tâm sợ hãi ở lan tràn. Nếu thật sự là tiên sử mãnh thú tiến công không phải là đùa giỡn. Những này người, sắc mặt trắng bệch, đều sợ hãi tiến vào sơn cốc bên trong. Không muốn ở lại ngoài thung lũng. Mà những người khác bên trong, có một nhóm người có thể không cho là như vậy. Mãnh thú tiến công tỷ lệ rất nhỏ, có thể là món đồ gì đây? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, con mắt lập lòe hết sạch, nhìn chằm chằm phía trước lăn lộn mà đến bụi mù. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng đen chính đang nhanh chóng tiếp cận. Từ khí tức đến xem, hẳn là không phải cái gì bầy thú tiến công. Trời ạ, đó là cái gì? Đột nhiên! Có người mắt sắc, rốt cục nhìn rõ ràng đó là cái gì. Hắn sắc mặt chấn động, trừng mắt cuồn cuộn mà đến bụi mù, nhưng là nhìn rõ ràng bụi mù bên trong chính là món đồ gì. Lúc này mới có vẻ rất chấn động, lúc này, rất nhiều người cũng dồn dập nhìn thấy. Từng cái sắc mặt chấn động không ngớt, bụi mù này bên trong, đến cùng có món đồ gì, để nhiều người như vậy chấn động phi thường. Kỵ binh, Lâm Dật biến sắc mặt, nội tâm cực kỳ chấn động, tương tự bị nhìn thấy tình cảnh cho sợ hết hồn. Hắn cũng không nghĩ tới, này một luồng bụi mù bên trong dĩ nhiên là một đám kỵ binh ở tới rồi. Không có nhìn lầm, chính là một đám kỵ binh. Theo thời gian trôi qua, phía trước chấn động càng ngày càng mãnh liệt, bụi mù tràn ngập, lăn lộn mà tới, chỉ thấy, bụi mù bên trong có một đám kỵ binh. Chính nhanh chóng bôn ba đến, đây là một nhóm nhân loại kỵ binh, Đông Long, một tiếng lại một tiếng tiếng vang trầm nặng truyền đến, khắp nơi nhẹ nhàng run rẩy, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, dồn dập trừng lớn con mắt nhìn lại, cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Phía trước, một đám chừng 30 người chính nhanh chóng tiếp cận, kinh người nhất chính là... Này hơn 30 người đều cưỡi một thớt hùng tuấn cao to ngựa. Đây là một thớt, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm tiếp cận kỵ binh, nhìn kỹ lại, phát hiện những này ngựa vô cùng hùng tráng. Qua loa vừa nhìn, những này ngựa thân cao có tới hơn 2 mét, bốn vó hùng tráng mạnh mẽ, chạy trốn chấn động khắp nơi mà tới. Kinh người nhất chính là phía trước đi đầu một thớt, cả người đen thui. Bộ lông ở chạy trốn bay lượn, phảng phất tối đen như mực hỏa diễm, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Một đội kỵ binh, lúc này, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nội tâm mơ hồ cực kỳ chấn động, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỵ binh. Hơn nữa, những này ngựa đều là một ít tiền sử ngựa hoang, tràn ngập một loại dã man khí tức, ngựa hoang rất khó thuần phục, huống chi trước mắt những này to lớn tiền sử ngựa hoang. Đây là một cái kinh người hình ảnh, này hơn 30 người là làm sao thuần phục những này ngựa hoang? Còn có là ở nơi nào tìm được những này ngựa hoang đây? Ầm ầm, lúc này, này một đội hơn 30 người, chính cưỡi hùng tráng ngựa hoang chạy vội mà tới, nhưng tốc độ không giảm chút nào, phảng phất không có một ít muốn dừng lại dấu hiệu, ngược lại muốn xông vào bên trong thung lũng, nhìn thấy tình cảnh này. Này một đám thủ vệ thay đổi sắc mặt, nhưng không có một người dám ngăn trở, mà là cuống quýt đem dã rời mở ra, thả những kỵ binh này vào núi cốc, một luồng sóng khí phả vào mặt, kinh thấy một đám kỵ binh nhanh như tia chớp vọt qua. cuốn lên trùng thiên bụi mù cuồn cuộn kéo tới. Này một đám kỵ binh, người người sắc mặt cao ngạo, đặc biệt một người cầm đầu, càng là sắc mặt đắc ý, con mắt xem thường đảo qua sơn cốc mọi người. Kỵ binh vọt tới, sơn cốc trước tất cả mọi người không thể không hoang mang né tránh. Từng cái sắc mặt trắng bệch, không ít người càng là suýt nữa liền không tránh kịp bị xông lên bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp, dĩ nhiên là kỵ binh. Lúc này, kỵ binh đi qua, rất nhiều người mới từ kinh hồn bên trong tỉnh ngộ lại. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, thậm chí còn không thở ra hơi. Vừa mới, này một đám kỵ binh lao nhanh mà qua, bụi mù tùy tùng bao phủ tới, đem toàn bộ lối vào thung lũng bao phủ lên. Hiện tại, đoàn người mới túm năm tụ ba tỉnh táo, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi, đều cảm thấy vô cùng chấn động. Này một đám kỵ binh, ở đây tất cả mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ tới như thế chấn động, mà rất nhiều người nội tâm ước ao, sắc mặt có chút đố kỵ, thậm chí khát vọng mình có thể có một thớt như vậy ngựa hoang. Thật ước ao, nếu như ta cũng có một thớt như vậy ngựa hoang thật tốt. Có thanh niên ước ao nói thầm lên, mà một bên, có thật nhiều mặt người trên ý động, có người thậm chí hô lớn, muốn đi trên thảo nguyên tìm kiếm một thớt hùng tuấn ngựa hoang làm thú cưỡi. Ta cũng phải bắt một thớt ngựa hoang, ta muốn trở thành kỵ sĩ. Có thanh niên sắc mặt điên cuồng, hò hét một câu, tiếp theo xoay người lao ra sơn cốc, hướng thảo nguyên phương hướng chạy đi. Người thanh niên này hơi động, nhất thời gây nên vô số người điên cuồng, dồn dập hướng thảo nguyên chạy như bay. Đây là muốn bắt ngựa hoang. Những này người, không thể không điên cuồng, ai cũng muốn một thớt như vậy ngựa hoang làm thú cưỡi. Này nếu là có một thớt cao to ngựa hoang làm thú cưỡi, khẳng định là một cái rất uy phong, rất có mặt mũi sự tình. Thủ lĩnh, này cầm đầu người gọi Tô Bác, là Trương Hàn Văn thủ hạ một thành viên mạnh mẽ tướng lĩnh. Dưới tay ủng có mấy ngàn người đội ngũ, có thể nói thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Trử Phi Hổ lặng yên nói một câu, con mắt lập lòe từng tia ước ao. Kỳ thực, mỗi một người đàn ông, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỵ sĩ anh hùng mộng. Mà có cao to tuấn mã làm thú cưỡi, lại là một loại giấc mơ. Mà Lâm Dật nghe xong sắc mặt hơi động, nhìn chằm chằm từ từ biến mất này một đám kỵ binh. Nội tâm một trận suy tư, hắn lúc này, đối với bên trong sơn cốc to lớn nhất ba cái thế lực, rốt cục có một cái tương đối thẳng xem hiểu rõ. Này cầm đầu người, vừa mới đi qua giờ, từ cái đó trên người tản mát ra khí tức đến xem. Sức mạnh hẳn là ngay khi 4.000 cân trở lên, thế nhưng sẽ không quá nhiều. Tình huống này, đủ để chứng minh những thế lực này vô cùng mạnh mẽ. Những này đầu lĩnh đều có 4.000 cân trở lên sức mạnh. Như vậy thế lực thủ lĩnh sức mạnh đẳng cấp, mơ hồ đã có thể cảm giác được. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, rốt cục hiểu rõ đến này một tin tức, có thể nói phi thường đúng lúc. Hơn nữa, hắn cảm giác được, nếu là những thế lực kia thủ lĩnh đều là mình suy đoán như thế. Này đối với hắn mà nói chính là một tin tức tốt. Kỵ binh, hắn nhìn bên trong sơn cốc biến mất kỵ binh, nỉ non tự nói cái gì, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Lâm Dật tuy rằng hoảng sợ những thế lực này có đội kỵ binh ngũ, nhưng nội tâm khẳng định, những kỵ binh này số lượng tuyệt đối không nhiều. Nếu là số lượng nhiều, không thể liền chừng 30 kỵ, cố gắng vẫn là gần nhất chộp tới ngựa hoang. Nghĩ đến, những này ngựa hoang vô cùng khó có thể thuần phục, có thể tóm lại không nhất định có thể thuần phục. Tiền sử đàn ngựa hoang, sức mạnh cường hãn, tốc độ khủng bố, đều không phải như vậy dễ dàng thuần phục. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Dật trầm tư hồi lâu, trong tròng mắt vẫn lập lòe từng tia hào quang. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn dặn dò một tiếng, liền mang theo Trử Phi Hổ chờ người tiến vào sơn cốc. Gây nên mấy người chú ý, cái đội ngũ này, người người thân hình cao lớn, chính là thanh niên đều có vẻ hơi dũng mãnh đáng sợ. Nhóm người này, mỗi người sắc mặt lạnh lùng, phảng phất không chút biểu tình, chỉ có một luồng túc sát tràn ngập bốn phía. Bọn họ trải qua một tuần tàn khốc chém giết, sống và chết trong lúc đó, sớm đã đem một ít tạp niệm vứt bỏ, còn lại một luồng thuần túy cực kỳ khí tức sát phạt. Đây là một đám chính chậm chậm trưởng thành chiến sĩ, từ bốn phía đoàn người vẻ mặt đến xem, liền đủ để chứng minh đây là một đám giết chóc chiến sĩ. Cả người sát khí tràn ngập, kinh sợ lòng người, hí, có người lặng yên hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch, dù gì nói, này cái gì đội ngũ, cảm giác dường như nhìn thấy một đoàn mãnh thú, thực sự khủng bố, hơi thở thật là khủng bố. Có mấy người mới từ vừa mới chấn động bên trong tỉnh táo, rồi lại bị Lâm Giật này một đội ngũ cho kinh sợ tâm thần. Suýt nữa cho rằng gặp phải mãnh thú, không chỉ có là bọn họ, chính là này một đám thủ vệ, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ nhìn trước mắt chỉnh tề đi tới đội ngũ, từng cái vẻ mặt không tên sốt sắng lên đến. Nắm chặt vũ khí, không có một chút nào bất cần, mà cầm đầu này một tên gọi Hứa Minh trung niên, sắc mặt kinh hãi, trừng mắt đi tới Lâm Giật chờ người. Hắn nội tâm cực kỳ chấn động, cảm giác thực sự quá kinh người. Cái tên này đi ra ngoài một tuần không thấy, tựa hồ dẫn theo một đám ghê gớm người trở về. Nhóm người này, đan từ khí tức đến xem, mỗi người đều mãnh liệt hơn hắn nhiều lắm mơ siêu thậm chí, hắn cũng hoài nghi những này người, đến cùng là từ đâu xuất hiện, thực sự quá kinh người. Lâm Giật đi qua bên người, đối với này Hứa Minh khẽ gật đầu, sau khi mang theo đội ngũ nhanh chóng đi qua, đoàn người tiến vào sơn cốc, còn lại một đoàn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nội tâm chấn động người. Thật mạnh sát khí, Hứa Minh sắc mặt chấn động, rốt cục tỉnh ngộ lại, nhóm người này mỗi một cái đều mạnh hơn hắn, đặc biệt cầm đầu Lâm Giật, căn bản không rõ ràng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, này càng để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, mà Lâm Giật mang theo Trừ Phi Hổ chờ người sau khi vào thung lũng. Lại phát hiện toàn bộ sơn cốc tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn, phòng ốc từng mảng dày đặc hơn. Ở phía sau hắn, Trừ Phi Hổ sắc mặt có chút kích động, hắn không nghĩ tới mình sức mạnh có thể nhanh như vậy tăng lên. Hiện tại, cảm thụ bên trong thân thể sức mạnh mãnh liệt, đó là một loại sức mạnh mạnh mẽ, có tới 2,500 cân. Đây là một cái kinh người lột xác, trước đây nhiều nhất chính là 1.000 cân, hiện tại cường hãn không chỉ gấp đôi, lúc này mới một tuần lễ mà thôi, nếu là lại lâu một chút. Sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Mà hắn rõ ràng, mình nguyên bản đội ngũ, cũng là 200-300 cân sức mạnh một người. Mà hiện tại đây, người người lực đạt 1.000 cân. Đây là một cái đáng sợ tình cảnh. 15 người đều có 1.000 cân lực lượng. Đây là kinh người tiến bộ. Cho tới đi tuốt đàng trước Lâm Giật. Không ai biết sức mạnh của hắn rất mạnh. Chỉ rõ ràng này một tuần đến. Vô số cường hãn mãnh thú chết ở dưới tay hắn. Đặc biệt, giết chết này một đám cường hãn thú nhân sau. Trừ Phi Hổ chờ người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hắn này một luồng ẩn giấu ở bên trong thân thể. Mãnh liệt sức mạnh, vô cùng khủng bố. Họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 4 tầng, sát quyền. Cảnh giới, thối lực cảnh 6 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 6.000, có thể phát huy ra 6.000 cân sức mạnh, nhìn thấy số này dựa theo, Lâm Giật sắc mặt thán phục, mơ hồ có chút kích động tâm tình, hắn vừa đi, vừa suy nghĩ thung lũng này một ít thế lực, Tương Cầm Cầm cùng Mạc Long chờ người hiện tại thế nào. Đây là Lâm Giật giờ khắc này nội tâm lóe qua ý nghĩ. Hết chương.